Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, làm khó dễ Cộng Hồi Kinh, giấy mực bút nghiên dọn xong sau, Lương Y Đồng lại có chút không biết nên như thế nào hạ bút. Nàng nghĩ viết hơi nhớ nhung hắn, thế nhưng là mới vừa vặn tách ra một ngày, liền ba ba cho hắn đưa tin, nghĩ như thế nào làm sao có chút xấu hổ. Lương Y Đồng nhìn chằm chằm giấy tuyên nhìn nửa ngày, cũng không thể viết xuống đôi câu vài lời. Nàng cuối cùng vẫn đem giấy mực bút nghiên thu vào, gặp nàng thần sắc mệt mỏi, có chút không đánh nổi tinh thần. Lục Tú nhịn không được cả gan hỏi một câu, Vương Phi còn tại để ý Đàm Nguyệt Ảnh sự tình, để ý tự nhiên chưa nói tới. Nàng chỉ là tìm Vương gia nói một chút lời nói, cũng không phải hắn đối nàng làm cái gì. Nàng vừa mới chỉ là chợt nghe xong nghe việc này, trong lòng có chút không thoải mái thôi, tiểu cảm xúc bất quá là nhất thời, nàng giờ phút này chỉ là có chút không đánh nổi tinh thần. Vừa nghĩ tới còn muốn tại hành cung đãi rất nhiều ngày, nàng liền khống chế không nổi đối với hắn tưởng niệm mơ siêu. Lương Y Đồng thở dài nói, chỉ là vừa nghĩ tới muốn ở chỗ này ngốc hồi lâu, có chút không quen thôi. Lục Tú cong cong môi, luôn cảm thấy nhà mình Vương Phi khẳng định là tưởng niệm Vương gia. Nàng khuyên nhủ, thời gian bất chi bất giác liền đi qua, Vương Phi vẫn là trước dùng cơm chưa đi, Tuyết Mai đã tại sắc thuốc, ngài sử dụng hết ăn chưa, liền có thể uống. Lương Y Đồng gật đầu, Mạnh Nha Hoàn bày ăn chưa, lúc này, Thái Hậu đã ăn xong ăn chưa. Nàng chính nghiêng dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần, từ lúc làm thái hậu, nàng cơ hồ hàng năm đều đến hành cung một lần, đối hành cung phong cảnh cũng không có gì có thể lo nghĩ. Nàng giờ phút này ngay tại suy nghĩ làm sao bất động thanh sắc tha mái Lương Y Đồng, cũng sẽ không làm cho người ta lên án. Ai ngờ, trong không khí không ngờ bay tới mùi thuốc, mùi vị kia lại nồng lại sang tị. Hương vị quả thực khó ngửi, gặp nàng thần sắc không nhanh, Mama đã đem cửa nhẹ nhàng che lại, nhưng mà mùi thuốc vẫn là nhẹ nhàng tới. Triệu Mama gặp nàng nhíu mày, tâm tình có chút không được tốt, nhân tiện nói, không phải nô tỳ hướng Dự Vương Phi chỗ ấy đi một chuyến đi. Liền nói ngài không ngửi được cái này mùi thuốc, nhưng nha hoàn của nàng ở bên chỗ đem thuốc sắc tốt lại bưng tới. Dạng này hương vị nhất định có thể nhạt điểm mơ siêu, nhưng nha hoàn của nàng đi bên cạnh chỗ xác thuốc, tự nhiên không phải cái gì tốt biện pháp, vạn nhất của nàng dược thiện xảy ra vấn đề gì, nói không chừng liền sẽ hoài nghi đến trên người nàng, có không ít người đều nhìn chằm chằm Dự Vương Phi vị trí. Vạn nhất có người muốn hại nàng, được xính, nàng chẳng phải là muốn làm coi tiền như rác. Thái hậu mặc dù nhìn Dự Vương vợ chồng có chút không vừa mắt, nhưng không nghĩ qua thật làm cho nàng xảy ra chuyện gì. Dù sao hiện tại cũng không phải cùng Dự Vương vạch mặt thời điểm. Thái hậu thản nhiên nói, không cần, thật làm cho nàng đi bên cạnh chỗ chịu, vạn nhất xảy ra sự tình, Dự Vương nhất định coi như ta trên đầu, thật muốn thay ai ra chiêu liền động não. Như thế nào mới có thể bất động thanh sắc cho nàng cái dao oai phủ đầu. Còn không lưu tay cầm mơ siêu. Triệu Mama đôi mắt đi lòng vòng, nói, lấy lão nô nhìn, Thái hậu nương nương ngày mai không bằng làm cái làm thơ yến. Nghe nói Dự Vương Phi xuất thân rất thấp, là may mắn bị Dự Vương thu lưu sau, mới lại nhận thân, lâu như vậy đến nay, tất cả mọi người đạo nàng ngày thường xinh đẹp. Lại không người khen qua nàng có tài hoa, chắc là cái ngực không vết mực, ở đây phu nhân đều xuất thân cao quý, thuở nhỏ có danh sư dạy bảo, tài tình đều không kém, nếu là Dự Vương Phi nghĩ không ra cái gì tốt thi từ, khẳng định sẽ làm chúng mất mặt. Thái hậu lại nhăn hạ mi. Nàng tốt xấu là Dự Vương Phi, nếu là trước mặt mọi người mất mặt rớt còn không phải mặt mũi của hoàng thất. Việc hôn sự này lại là hoàng thượng tứ hôn, há không gián tiếp đánh hoàng thượng mặt, không thành. Triệu Mama cũng là gan lớn, nghe nàng phản bác sau cũng không có gấp, chỉ là nói, ai chẳng biết là Dự Vương sủng nàng, mới quả thực là cưới nàng, cùng hoàng thượng có quan hệ như thế nào. Lấy lão nô nhìn, Rõ ràng là Dự Vương không để ý hoàng thất mặt mũi cưới nàng. Muốn mất mặt, cũng là bọn hắn chính mình ném mơ siêu huống chi nàng như mất mặt. Đàm cô nương nhìn thấy, trong lòng khẳng định càng thêm không cam lòng. Một cái không tài không đức nữ nhân, nơi nào so ra mà vượt nàng. Nói không chính xác sẽ còn kích thích đàm cô nương buông xuống tư thái cùng vương phi cạnh tranh. Thái hậu nhíu nhíu mày lại, nhất thời lại có chút dao động. Nàng còn chưa từng thăm dò qua đàm Nguyệt Ảnh ý. Lương Y Đồng càng là không chịu nổi. Đàm Nguyệt Ảnh khẳng định càng là không cam tâm. Như thế thật, Triệu ma ma lại nói. Huống chi vương phi coi như thật mất mặt, cũng trách không được người bên ngoài trên thân. Ngài cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán cử hành một trận thi từ giải thi đấu. Cũng không phải ngài nhường nàng xấu mặt, chỉ trách nàng rốt đặc cán mai. Tài sơ học thiền, cô nương nhà nặng nhất mặt mũi. Nàng như thật coi chúng bêu xấu, nói không chính xác về sau đều xấu hổ tại gặp người. Lấy lão nô nhìn, này có thể so sánh cái gì trừng phạt đều nặng, thái hậu thật đúng là bị nàng thuyết phục. Liền theo ngươi nói tới đi, thái hậu tuy nói không cần cho nàng thỉnh an. Ngày thứ hai tất cả mọi người vẫn là tới cho nàng thỉnh an. Thái hậu liền lưu mọi người tại chủ điện dùng đồ ăn sáng. Sử dụng hết đồ ăn sáng lên đường, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hành cung cảnh sắc đẹp như vậy, các ngươi không bằng các làm một bài thơ đi. Liền từ ta cùng hoa phu nhân xung làm trọng tài. Rút đến thứ nhất ai ra trùng điệp có thưởng, hoa phu nhân tất nhiên là đồng ý. Mọi người chỉ coi thái hậu đã tới hào hứng, lại nào dám nhiều lời. Thì thật những này phu nhân, đều 30-40 tuổi. Có mấy vị nhi tử đều cập quan, các nàng những năm này nhiều bề bộn nhiều việc hậu trạch sự tình. Coi như lúc tuổi còn trẻ, tài học không sai, cũng sớm quên mất không sai biệt lắm, chỉ cảm thấy thái hậu thật đúng là nghĩ vừa ra là vừa ra. Nếu là thứ tự đặc biệt dựa vào sau, lại bị tuổi trẻ tiểu cô nương đè ép đi, há không mất mặt, hết lần này tới lần khác thái hậu lại giải quyết dứt khoát. Trong lòng các nàng không ngừng kêu khổ, nghĩ đến Lương Y Đồng bị Võ Hưng Hầu phủ nhận thân trước. Chỉ là cái nho nhỏ nha hoàn, hẳn là không cái gì bản lĩnh, mấy vị phu nhân mới thở phào. Chỉ cần hạng chót không phải chính mình, cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Các nàng nơi nào biết được, Lương Y Đồng trên thực tế là Vũ An Hầu phủ đích thư nữ. Tống thị dù nhìn nàng không vừa mắt, nhưng cũng không có khả năng không cho nàng đi theo phu tử học tập. Vì để cho Lương Y Thiến tiến bộ điểm, Tống thị mời đồng dạng là danh sư. Khi còn bé vì lấy lòng phụ thân, Lương Y Đồng lại cố gắng bất quá. Của nàng thi từ tuyệt đối so phần lớn người đều mạnh hơn. Trương thị trong lòng không khỏi giật giật, hơi có vẻ lo âu nhìn Lương Y Đồng một chút. Nàng tâm tư thông thấu, cơ hồ là qua trong giây lát liền hiểu thái hậu dụng ý. Nàng coi là thật cảm thấy thái hậu càng phát ra hồ đồ rồi. Lương Y Đồng lại không cho nàng thích, cũng là Dự Vương phi. Nàng như thế không cho người ta để lối thoát, lại nơi nào chiếm được tốt. Dự Vương nếu là biết được, chỉ sợ cũng sẽ không thống khoái. Ở đây phu nhân, chỉ có phó thị rõ ràng Lương Y Đồng tiêu chuẩn. Gặp phó thị sắc mặt cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trương thị mới liễm liễm tâm thần, thái hậu lên tiếng sau, liền mệnh cung nữ chuẩn bị giấy mực bút nghiên, nhường mọi người liền quay chung quanh, suối nước nóng chi hành, đề một câu thơ. Lương Y Đồng không hề giống người bên ngoài, vừa tiếp xúc với đến giấy liền trầm tư suy nghĩ lên. Nàng thần sắc nhàn nhạt, một bộ thất thần bộ dáng, nhìn có chút không quan tâm. Cho là nàng sẽ không làm thơ, thái hậu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, chỉ cảm thấy nàng cũng liền tướng mạo đem ra được, đàm Nguyệt Ảnh cũng không nhịn được nhìn lâu nàng vài lần. Quyết định chú ý, phải tất yếu một tiếng hót lên làm kinh người, cát cao đưa nàng đè xuống, Lương Y Đồng sở dĩ có chút không quan tâm, tự nhiên là nhìn thấy thái hậu nhìn qua nàng lúc. Trong mắt khó mà đè nén giọng mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tự nhiên cũng đoán được nàng mục đích, nàng lúc đầu không có gì hiếu thắng không chịu thua kém tâm. Giờ phút này, lại bị kích thích một cỗ hiếu thắng muốn. Nàng suy tư một lát, liền nâng bút trên giấy viết xuống mấy dòng chữ. Thái hậu một mực lưu ý lấy của nàng động tĩnh, gặp nàng trong chốc lát liền viết xong, chỉ cảm thấy nàng khẳng định là vò đã mẻ không sợ rơi. Thái hậu tự xưng là tài tình nổi bật, đều không có cách nào nhanh như vậy viết ra một bài thơ. Nàng lo lắng nói, vương phi tại sao dừng lại bút, chẳng lẽ là cảm thấy lấy suối nước nóng chi hành làm đề mới khó khăn không thành. Ta hoàng gia con dâu cũng không thể chịu thua. Lương y đồng cười phúc phúc thân, nói, hồi mẫu hậu, con dâu coi như không vì mặt mũi của hoàng gia suy nghĩ, cũng nghĩ vì mình mặt mũi suy nghĩ một chút không phải. Làm sao có thể ngay từ đầu liền từ bỏ. Này đề đúng là khó. Con dâu bất quá may mắn tới linh cảm. Đã viết xong, thái hậu lại có chút không tin. Chỉ cảm thấy nàng đang đánh mặt sưng sung mập mạp, âm thanh lạnh lùng nói. Đã viết xong, liền để xuống bút đi. Tất cả mọi người không cần ký tên, vì xếp hạng công bằng. Một hồi lệnh hoa phu nhân tại chỗ đem mọi người thơ niệm đi ra. Ngoại trừ ai ra cùng hoa phu nhân có thể làm trọng tài. Mọi người cũng có thể tuyển một chút cái nào thủ là trong lòng thứ nhất, tất cả mọi người đồng ý. Gặp nàng làm đến nhanh như vậy, Đàm Nguyệt Ảnh hơi kinh ngạc, nhất thời cũng không mò ra nàng là thật như vậy lợi hại. Vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi, nàng nguyên bản còn muốn tĩnh tâm tạo hình một phen, gặp phó thị mấy người cũng buông xuống bút, trong lòng nàng hơi kinh hãi, liền tranh thủ suy nghĩ trong lòng sao chép xuống dưới, cũng không lo được tạo hình, nàng cầm ký thư họa đều có thể, từ không sợ làm thơ. Căn bản là không có đem những này phu nhân để ở trong mắt. Dù sao nàng đoạn thời gian trước, còn học làm thơ, nàng thậm chí cảm thấy đến thứ nhất khẳng định là của nàng vật trong bàn tay. Lúc này thần sắc cũng kiêu ngạo cực kỳ, này hơn 10 vị phu nhân nội tình cũng không tính là kém. Cho dù có hoang phế nhiều năm, không viết ra được kinh diễm đến, còn không viết ra được bình thường sao. Mọi người rất nhanh liền đều viết xong, thấy mọi người đều buông xuống bút, thái hậu liền mệnh cung nữ nhóm xáo trộn trình tự, thu đi lên, sau đó liền nhường hoa phu nhân từng cái đọc, 15 bài thơ niệm xong cũng bất quá bỏ ra một khắc đồng hồ. Mọi người trong lòng tự nhiên có xếp hạng, thái hậu cười chọn lựa trong lòng thứ nhất, bài thơ này linh khí bức người, có phần để cho người ta kinh diễm. Xem xét liền là cô nương trẻ tuổi làm, rõ ràng khẳng định là Đàm Nguyệt Ảnh viết, nàng cười nói, ta thích này thủ, trong lòng ta thứ nhất liền chọn nó, hoa phu nhân ngươi đây, hoa phu nhân thích có hai bài, này thủ là một cái trong số đó, gặp thái hậu nương nương tuyển này thủ, cười nói, hồi thái hậu nương nương, thần phụ cùng ngài quan điểm nhất trí, thái hậu lại hỏi một chút những người khác ý nghĩ. Gặp đa số người đều đồng ý đưa nó định giá thứ nhất. Nàng không khỏi cười cười. Vậy cái này bài thơ, liền là đệ nhất này 15 bài thơ bên trong. Vừa lúc có một bài viết rất là khuynh hướng khẩu ngữ hóa. Nàng liền chắc chắn đây là Lương Y Đồng làm. Nàng nói, cái khác xếp hạng liền không đồng nhất một bình xét. Tuyển ra cái kém nhất là được, nói cho cùng vẫn là cho các vị phu nhân lưu lại mặt mũi. Nàng cùng hoa phu nhân lần này cũng tuyển cùng một thủ. Gặp quả thật là của nàng thơ đầy thứ nhất đếm ngược. Lương phu nhân sờ lên chóp mũi, cười nói, ai nha, thái hậu nương nương nhanh cho thần phụ chưa chút mặt mũi đi. Thần phụ nhiều năm chưa từng làm thơ, viết thành dạng này cũng không có gì lạ, vốn cho rằng ta sẽ không hạng chót, ai ngờ. Chúng tiểu cô nương lại đều lợi hại như thế, nàng cũng là tự nhiên hào phóng. Cũng không bởi vì đầy thứ nhất đếm ngược, liền xấu hổ không ngóc đầu lên được, gặp nàng thản nhiên như vậy. Đám người cũng không có dâng lên chế giễu tâm tư, thái hậu lại ngơ ngác một chút, hiển nhiên có chút thất vọng. Thứ nhất đếm ngược vậy mà không phải Lương Y Đồng. Sớm biết liền 15 bài thơ đều sắp xếp một chút thứ tự. Nàng coi như không phải thứ nhất đếm ngược, khẳng định cũng sẽ là thứ hai đếm ngược, bởi vì đằng trước đã nói, chỉ tuyển ra tốt nhất cùng kém nhất, Thái hậu cũng không có tốt thu hồi chính mình mà nói. Lúc này nàng ít nhiều có chút mất hứng. Đối Đàm Nguyệt Ảnh nói, thứ nhất thủ viết cực kỳ tốt, có thể thấy được thiên phú rất cao. Khẳng định là Nguyệt Ảnh làm a. Đàm Nguyệt Ảnh bị điểm tên sau, không khỏi có chút xấu hổ. Chỉ cảm thấy Thái hậu nương nương là cố ý nhường nàng khó xử. Bất quá vừa mới bị định thành đệ nhất này thủ, xác thực so với nàng tốt một chút. Nàng nói, thần nữ nào có bực này công lực, hẳn là vị kia phu nhân làm a. Trong lòng nàng đoán là Trương phu nhân, dù sao Trương phu nhân lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là có đệ nhất tài nữ xưng hào. Nếu là chưa từng hoang phế, khẳng định so với nàng lợi hại. Các vị phu nhân lại đều lắc đầu, nhao nhao nói ra cái nào thủ là chính mình làm, kể từ đó, lại chỉ thừa Lương Y Đồng một người. Thái hậu có chút giật mình, hiển nhiên không ngờ tới, nàng sẽ cầm thứ nhất, nàng lông mày đều nhíu lại, phản ứng đầu tiên liền là trong điện khẳng định có người tiết đề. Nghĩ đến lấy, suối nước nóng chi hành, làm đề. Là nàng lâm thời nghĩ ra được, nàng nhấp môi dưới. Dự Vương Phi, bài thơ này đúng là ngươi làm. Gặp nàng sắc mặt cũng không phải là rất dễ nhìn. Lương Y Đồng trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm, cười nói, hồi mẫu hậu, đúng là con dâu sở tác. Bất quá là may mắn có linh cảm, mới viết ra, ai có thể nghĩ lại được đám người yêu thích. Mẫu hậu cũng không cần ban thưởng cái gì, gặp lại là nàng làm. Không ít người đều sửng sốt một chút, đối chính trị không mẫn cảm. Thậm chí coi là Thái hậu nói không chừng là vì nhường nàng làm náo động. Sớm nhường nàng chuẩn bị, không phải nàng làm sao có thể làm lại nhanh lại tốt. Đối đầu thiếu nữ trong trẻo đôi mắt lúc, Thái hậu sắc mặt có chút lạnh một cái chớp mắt, sau một khắc mới kéo ra cái cười. Ai ra nói sẽ trùng điệp có thường, há lại sẽ nuốt lời. Nàng nói liền nhường cung nữ đưa nàng sớm chuẩn bị tốt ban thưởng đem ra. Vốn cho rằng có thể thừa cơ nhục nhã Lương Y Đồng một phen. Ai ngờ lại để cho nàng ra danh tiếng. Nàng không chỉ có không thể xem kịch vui, còn mất cả trì lẫn trai. Thái hậu trong lòng biệt khuất cực kỳ. Đàm Nguyệt Ảnh cũng không ngờ tới Lương Y Đồng làm thơ lại so với nàng còn tốt hơn. Một cái nho nhỏ nha hoàn, nàng từ đâu tới như vậy văn tài. Nghĩ đến Thái hậu vừa mới đối nàng trào phúng, nàng chỉ cảm thấy Thái hậu là cùng Lương Y Đồng liên thủ. Hành động hôm nay, nói không chừng chính là vì vũ nhục nàng. Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng lại buồn bực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao hai người này thân phận đều cao hơn nàng. Sau khi mọi người tản đi, Thái hậu còn tựa ở trên giường phụng phịu, cái cốc đều đập một cái. Đối Triệu ma ma cũng không có gì hảo sắc mặt, nghĩ kế trước. Cũng không hỏi thăm một chút nàng văn tài như thế nào. Lại để cho nàng được thứ nhất, chính mình lăn đi lãnh phạt đi. Triệu ma ma làm sao biết, Lương Y Đồng một giới nha hoàn từ đâu tới tài học. Nàng này thân lão cốt đầu thật nhận phạt, chỉ sợ tiếp xuống mấy ngày đều muốn nằm trên giường không dậy nổi. Nàng quỳ xuống khẩn cầu, cầu Thái hậu tha nô tỳ lần này, đều do nô tỳ không có sớm dò nghe. Là nô tỳ tự cho là đúng, mới cho là nàng cái gì cũng đều không hiểu, cầu Thái hậu cho nô tỳ một cái cơ hội lập công chuộc tội. Nô tỳ còn có một chiêu, lần này, đảm bảo nhường ngài xuất khí. Gặp nàng nói đến lời thề son sắt, Thái hậu nhéo nhéo mi, cái chiêu gì, còn không mau nói. Triệu ma ma đang muốn nói lúc, lại đột nhiên gặp một cái cung nữ chạy tới, vội vàng nói, Thái hậu nương nương. Có thị vệ ra roi thúc ngựa chạy tới, nói là có việc gấp cầu kiến ngài, thấy là thị vệ chạy tới. Sợ là kinh thành xảy ra chuyện, Thái hậu cũng không lo được Lương Y Đồng, vội vàng nói, nhanh tuyên, thị vệ tới sau. Thái hậu mới biết được đúng là Dự Vương gặp thích khách. Nàng có chút ngẩn người, thị vệ đã quỳ xuống, nói, thuộc hạ là phụng Trường Hưng hầu phủ lão thái thái chi mệnh. Tới đón Dự Vương Phi hồi phủ, cầu Thái hậu nương nương cho phép. Thái hậu lông mày chăm chú nhăn lên. Nhất thời có chút không mò ra Dự Vương là thật gặp thích khách. Hay là giả, nếu là thật sự, nàng như chụp lấy Dự Vương Phi không thả. Hoàng thượng khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn, nhưng nàng thả người, nàng lại quả thực không cam lòng, dù sao còn chưa từng xuất khí. Thái hậu nói, Dự Vương bây giờ thế nào? Nhưng có trở ngại, thị vệ nói, hồi Thái hậu nương nương, Dự Vương tổn thương trên chân, bây giờ có chút hành động bất tiện. Buổi sáng Hoàng thượng liền hắn tảo triều đều miễn đi, hắn bây giờ tuy không lo lắng tính mạng, trong phủ lại cần Dự Vương phi tọa trấn. Nhìn Thái hậu nương nương cho phép Dự Vương phi sớm rời đi, gặp Hoàng thượng liền hắn tảo triều đều miễn đi, Thái hậu nơi nào còn có thể chụp lấy người không thả. Lương Y Đồng biết được việc này lúc, con mắt đều đen một chút, mộng một khắc, mới khó khăn lắm đứng vững. Nàng vội vàng nhường Lục Tú cùng Tiêu Linh thu thập hành lễ. Lại qua cho Thái hậu nói một tiếng. Thái hậu tức giận đến liền gặp nàng đều không muốn gặp. Phất phất tay, liền đem người đuổi đi. Dự Vương thương thế trọng yếu. Dự Vương phi vẫn là mau trở về đi, Lương Y Đồng tạ ơn. Liền lên xe ngựa, trên đường đi một trái tim đều nhấc lên. Chỉ sợ Vương gia xảy ra chuyện gì. Sao tác giả có lời muốn nói? Đôi càng quá khó khăn. Ta tận lực to dài đi. Đêm mai gặp nha. Hết chương.